Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415 Huyết Nguyệt. Quỷ vụ lui tán, yêu hoàng giao ngao đang mang theo quỷ nghiêu đại yêu vương. Tất phương đại yêu vương chờ hơn 10 kim đan yêu vương. Đi trong khoang thuyền tìm đệ tam cái truyền tống trận, dùng trận giết Bạch Bạc. Đang đi, nó trong lòng đột nhiên sinh ra một trận khó mà nói tố rung động. Mơ hồ cảm thấy, phụ cận mấy ngàn trượng phương viên tựa hồ có cái gì cực kỳ kỳ dị đặc thù đồ vật. Đang hấp dẫn nó, kích thích tiếng lòng của nó. Đây là một loại vô cùng cảm giác vi diệu, tựa như có một kiện thần kỳ thiên tài địa bảo tức sắp xuất thế. Dẫn tới vô số sinh linh rung động cùng nhòm ngó. Nguyên anh yêu tu có mạnh mẽ dự cảm lực, có khả năng dự cảm nguy cơ buông xuống, lại hoặc là dự cảm sắp phát sinh nặng to lớn tai nạn. Coi như trong tầm mắt nhìn không thấy, coi như thần thức dò xét tra không được, này loại huyền bí mà dự cảm mãnh liệt lực cũng sẽ kịp thời bừng tỉnh nó. Su Cát Tị Hung, yêu hoàng giao ngao không khỏi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong khoang thuyền tầng chủ đại sảnh hướng đi. Mãnh liệt rung động đến từ cái hướng kia. Đi trước qua bên kia nhìn một chút. Giao ngao trong lòng khẽ động, lúc này quyết định từ bỏ đi tìm truyền tống trận, trước đi qua bên kia nhìn một chút đến tột cùng là vật gì thế mà làm nó trong lòng sinh ra mãnh liệt như thế rung động. Xuyên qua mấy ngàn trượng hành lang, nó cùng hơn 10 tên lớn nhỏ yêu vương nhóm đi vào một tòa chủ phòng khách phụ cận. Xuyên qua mấy trăm trượng nồng đậm quỷ vụ, nó liếc mắt liền thấy, tại đây tòa khổng lồ trung tầng chủ trong đại sảnh, một tôn áo bào đen khô lâu nguyên anh quỷ tu cầm trong tay kim đao, và mấy chục tên kim đan quỷ tu nhóm đang tụ tập một đường. Bầu không khí nghiêm túc mà ngưng trọng, tựa hồ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ lấy cái gì. Mà giữa không trung đang lơ lửng một khối nguyệt thạch, giống như một vòng vi hình trăng sáng huyền không, trong sáng vô hà, tản mát ra vô tận quầng trăng hào quang. Yêu hoàng giao ngao liền kinh ngạc, thấy khó có thể tin, vô cùng rung động, này đây chẳng lẽ là nguyệt thạch? Tháng này thạch cùng trên trời sao trăng sáng qua giống, mặc dù nhỏ vô số lần, thế nhưng phát ra quầng trăng hào quang, lại là giống nhau như đúc, tất nhiên là nguyệt thạch. Nó tại Tử Linh Thuyền, phát hiện một khối nguyệt thạch, khắp thiên hạ ngàn tỷ yêu tộc, quỷ tộc cùng linh tộc, mỗi đến đêm dài trăng sáng thời điểm, đều ngâm mình tắm tại trăng sáng phía dưới ánh sáng tu luyện. Dùng nguyệt chi tinh hoa để nguội ngang ngược yêu huyết, ngưng tụ chính mình linh tuệ, hấp thu quầng trăng, tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới. Trên trời sao trăng sáng, ánh trăng phổ chiếu thiên hạ, tự nhiên không có người nào có khả năng độc chiếm, dù cho là thần thông quảng đại yêu tiên, nhân tiên cũng làm không được. Nhưng như thế một khối nhỏ nguyệt thạch, nhưng là có thể bị tư nhân cho độc bá có được. Đây chính là giá trị không có gì sánh kịp tu luyện linh bảo. Nguyệt thạch, đối yêu tộc tu luyện, có bất luận cái gì cái khác bảo vật đều khó mà so sánh giá trị. Căn bản là không có cách dùng phẩm giai đi luận. Đừng nói nguyên anh cảnh yêu tu, dù cho là hóa thần cảnh yêu tu cũng giống vậy, sẽ đem hắn coi là vô thượng chân phẩm linh bảo. Nếu như nhất định phải làm khối này nguyệt thạch, định phẩm cấp, ít nhất cũng là ngũ giai hóa thần cấp cực phẩm tu luyện linh bảo. Bảo vật này, cần phải chiếm lấy tới tay. Yêu hoàng giao ngao hít sâu một hơi, nó băng lãnh giao mâu quét về phía chủ phòng khách bảo tòa. Tên kia áo bào đen khô lâu quỷ tu, đúng là này tôn áo bào đen khô lâu nguyên anh quỷ tu. Bá chiếm khối này nguyệt thạch, truy sát Bạch Bạc rất trọng yếu, nhưng cướp được khối này nguyệt thạch, không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Giao ngao hướng quỷ nghiêu đại yêu vương chờ nói ra, một hồi bản hoàng đi giết cái này khô lâu quỷ tôn. các ngươi đối phó cái khác kim đan quỷ tu, được chỗ tốt, bản hoàng hội chia một ít cho các ngươi yêu đình. Áo bào đen khô lâu tại bảo tọa nhắm mắt khô tòa. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài quỷ sương mù mông lung bên trong yêu hoàng giao ngao. Yêu tộc Nguyên Anh, áo bào đen khô lâu vẻ mặt không khỏi khẽ biến. Đáng chết, lại có Nguyên Anh lão yêu xông vào tử linh thuyền. Nó vốn cho là chỉ có một ít yêu tộc cùng nhân tộc kim đan lâu la xông tới. Nhòm ngó tháng này thạch, không nghĩ tới thế mà còn có một tôn Nguyên Anh lão yêu xuất hiện. Áo bào đen khô lâu hốc mắt bên trong u hỏa chợt lấp lánh mấy lần. Thế nhưng y nguyên ngồi ngay ngắn bảo tòa, trông coi nguyệt thạch, không nhúc nhích. Địch nhân của nó không chỉ là này yêu hoàng, còn có u hỏa quỷ lang cùng u linh hai cái này đối thủ cũ. Đang ngủ đông tại quỷ vụ bên trong dục dịch, chờ đợi lấy ra tay cướp đoạt nguyệt tiên lâm cơ hội. Tô Trần, Ano cùng Ngô Tiều đám người, tại cách trung tầng chủ phòng khách cách đó không xa dừng lại. Tô Trần nín hơi ngưng thần, mượn nhờ bí ngân phệ linh phi kiến, dò xét lấy tử linh thuyền các nơi động tĩnh. Yêu hoàng giao ngao cùng quỳ nghiêu đại yêu vương chờ đã xuất hiện. Phát hiện trong đại sảnh một khối lơ lửng chiếu rọi nguyệt thạch. Hiển nhiên đối nó cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Sinh lòng lòng mơ ước, tạm thời không có ý định rời đi. Mặt khác hai tôn quỷ tu, u hỏa hủy lang cùng u linh, kỳ thật đã từ lâu mai phục ở phụ cận đây không xa. Ngoài ra, những người còn lại tộc mười mấy tên kim đan tu sĩ cùng trên trăm vị lớn nhỏ yêu vương nhóm thì giải tại tử linh thuyền khoang thuyền các nơi. Bởi vì đối tình huống ngoại giới không rõ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta bây giờ muốn làm gì? Lữ lão phu tử thấp giọng nói. Đầu tiên chờ chút đã, xem thế cục biến hóa. Tô Trần cũng có chút đau đầu. Trước mắt cục diện này biến đến mức dị thường phức tạp. Yêu hoàng giao ngao cùng áo bào đen khô lâu hiển nhiên tối cường. Chúng nó coi như hỏa hợp lại, chỉ sợ nhất thời cũng khó phân thắng bại. Mà u hỏa quỷ lang cùng u linh này hai tôn Nguyên Anh quỷ tu, phân cư góc đông, góc phía nam, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Chúng nó hoàn toàn có khả năng thừa dịp giao ngao cùng khô lâu huyết chiến thời điểm cướp đoạt nguyệt thạch, coi như hắn mong muốn ngư ông thủ lợi, y nguyên phải đối mặt hai tôn Nguyên Anh quỷ tộc, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Áo bào đen khô lâu quỷ tôn hốc mắt đều là lạnh lùng. Cũng mặc kệ cái khác, chỉ chăm chú nhìn trong đại sảnh ở giữa khối này nguyệt thạch. 60 năm giáp chi dạ sắp xảy ra, nguyệt thạch vẫn còn đang biến hóa, đang trở nên hỗn nguyên không thiếu sót, hoàn mỹ không một tì vết, thậm chí hiển lộ ra một chút máu diễm chi sắc. Bắt đầu trở nên đẹp đẽ, lại qua không biết bao lâu, huyết nguyệt giữa trời, đột nhiên, nguyệt thạch xuất hiện kịch liệt biến hóa, tuôn ra một trận mãnh liệt quạnh quẽ huyết sắc vầng sáng. Vạn trượng ánh trăng rơi khắp bầu trời, tháng này sáng chói tuy là huyết sắc, lại như cũ băng lãnh thấu xương, lạnh lẽo cực nồng, nguyên bản bao phủ tử linh thuyền mảng lớn nồng đậm quỷ vụ. Gặp được này huyết sắc ánh trăng chiếu rọi, liền giống liệt dương dưới tuyết một dạng cấp tốc biến mất tán đi. Không thấy tăm hơi, cơ hồ là tại ngắn ngủi một hơi ở giữa. Chỉnh chiếc tử linh thuyền quỷ vụ đều biến mất. Chỉnh chiếc tử linh thuyền thấm mộc tại một mảnh quạnh quẽ huyết sắc quầng trăng bên trong. Không còn có quỷ vụ che đậy chúng tu sĩ nhóm tầm mắt, che giấu thần thức dò xét. Đừng nói Nguyên Anh tu sĩ, liền liền kim đan tu sĩ thần thức đều có thể dễ như trở bàn tay dò xét đến chỉnh chiếc 10 vạn trượng tử linh thuyền hết thảy động tĩnh. Đến rồi, giáp năm huyết nguyệt xuất thế, nguyệt tiên lâm sắp buông xuống. Áo bào đen khô lâu song lỗ bên trong bỗng nhiên lóe ra một đạo lệ mang, nắm chặt xương trong lòng bàn tay một thanh kim đao, bỗng nhiên theo bảo tọa bên trên đứng dậy, một cỗ sục sôi cường hãn nguyên anh quỷ tôn khí tức. Bỗng nhiên bùng nổ, bao phủ toàn bộ tử linh thuyền. Này linh bảo, nó tuyệt không cho phép rơi xuống cái khác nguyên anh tu sĩ trong tay. Mặc kệ ai tới đoạt, đều muốn qua nó cái này liên quan. U hỏa quỷ lang, u linh này hai tôn nguyên anh quỷ tu, cũng bỗng nhiên uy mãnh đứng lên. Cảnh giác nhìn chằm chằm phòng khách đối diện xa xa mấy cái khác đối thủ. Nguyệt thạch kịch liệt biến hóa, bước lui tử linh thuyền bên trên hết thảy quỷ vụ. Hai bọn chúng tôn quỷ tu đã sớm trải qua rất nhiều lần, tự nhiên vô cùng quen thuộc, cũng không kinh ngạc, chỉ một kinh ngạc chính là, lần này nhiều một tên nguyên anh lão yêu ở đây, cũng đã xuất hiện tại phòng khách này phụ cận, khiến cho thế cục so thường ngày càng thêm phức tạp. Thế nhưng, cái khác chúng yêu vương, tu sĩ nhân tộc nhóm nhưng tất cả đều bị sự biến hóa này kinh bối rối. Yêu hoàng giao ngao thấy quỷ vụ tại huyết sắc ánh trăng hạ lui tán, lập tức thần thức quét qua, lông mày đập mạnh, phát hiện có chừng ba tôn nguyên anh quỷ tu thủ tại đây tòa trung tầng phòng khách phụ cận. Không khỏi lấy làm kinh hãi, chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm, cùng với nhân tộc kim đan các tu sĩ, càng là không ngờ tới huyết nguyệt giữa trời, quỷ vụ lui tán, đột nhiên xuất hiện này biến hóa to lớn. Tất cả đều sửng sốt, vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn hắn cất giấu thân vị trí, liền một thoáng hoàn toàn bạo lộ ra. Tất cả mọi người biết lẫn nhau phương vị, Tô Trần cũng bị cái ngoài ý muốn này đánh một trở tay không kịp. Trong lòng hắn run sợ, bao quát hắn ở bên trong, chỗ vị trí có người đều bại lộ. Ý vị này hắn căn bản không thể nào ẩn nấp tự thân. Tại tối hậu quan đầu đánh lén đối thủ, dùng lấy được ngư ông thủ lợi. Phía trước hắn thiết tưởng đủ loại kế sách, tất cả đều mất đi hiệu lực, thậm chí khả năng sớm lọt vào chặn giết, lâm vào hiểm cảnh. Trong lúc nhất thời, tử linh thuyền bên trên lâm vào tĩnh lặng. Yêu hoàng giao ngao thần niệm quét qua, liền thấy được bạch bạc vị trí, không khỏi lộ ra một đạo khinh miệt hư lạnh. Bất quá, nó hiện tại không có thời gian lập tức đuổi theo giết bạch bạc. Trước mắt, cướp đoạt khối này nguyệt thạch, hiển nhiên so giết chết bạch bạc trọng yếu quá nhiều. Nhanh, cướp đoạt nguyệt thạch, mau trốn, tử linh thuyền bên trên. Chúng yêu vương cùng nhân tộc kim đan các tu sĩ trong chốc lát một trận đại hỗn loạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.